Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, Lâm Thiên vs Luffy cùng A. Lâm Thiên xuất hiện, phảng phất một viên đầu nhập mặt hồ cục đá, làm cho cả bình tĩnh sơn tặc nhà nhất thời khiếp sợ. Mọi người không có dự liệu được, gặp lần này sẽ đem khác học sinh đái tới nơi này. Còn đối với Vu Lâm Thiên hải quân thân phận mọi người không có bao nhiêu khiếp sợ. Gặp là hải quân, làm khác học sinh là hải quân là phi thường bình thường sự tình. Kỳ thực mọi người khiếp sợ là Lâm Thiên lứa tuổi cùng thực lực. Tuy là mọi người chẳng biết Dorian tuổi thọ linh bao nhiêu, nhưng đại khái còn có thể nhìn ra, hẳn là cùng A tố không nhiều lắm. Nhỏ như vậy niên linh lại chính là hải quân, trong đó biết A thân phận đa đan, ngoại trừ khiếp sợ còn không có lời giải. Đối với Gap vì sao đái một cái nhỏ như vậy hải quân tới khó hiểu. A nhưng là One Piece con trai của Roger. Gap biết điểm này, tại sao còn muốn đái một cái hải quân nhiều. Mặc dù là học sinh của hắn, nhưng như vậy không phải rất dễ dàng đem A để vào tình cảnh nguy hiểm ấy ư. Gap làm sao có thể làm như thế. Nghe được Lâm Thiên giới thiệu, A cũng là vẻ mặt khẩn trương và thận trọng nhìn Lâm Thiên. Không phải chỉ là bởi vì cái kia nhạy cảm thân phận. Đồng thời còn có muốn trở thành One Piece mộng tưởng. Hải tặc cùng hải quân vốn là không thể điều hòa quan hệ thù địch. Mới vừa một phen chạm mặt, A minh bạch cái này thực lực cá nhân rất cao. So với chính mình không biết cao bao nhiêu. Chính mình ngay cả nhân gia thân ảnh cũng không có phát hiện. Đã bị Lâm Thiên một cước đạp đã trở về. Cái gì? Ngươi lại là hải quân? Một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên. Phản ứng chỉ độn Luffy cũng phản ứng kịp. A nhất thời một não hắc tuyến. Nói xong, Luffy lại bắt đầu sứ mệnh giằng co. Trong miệng cả tiếng kêu lên. A, mau đưa ta buông ra. Ta muốn với hắn quyết đấu. Phía trước không tính là. Ta muốn với hắn quang minh chánh đại quyết đấu. Đối với lần này, A chỉ là ra đại khí lực đè lại Luffy. Chính mình đi tới đều bị người ta ngược. Luffy ngươi chớ nói chi là. Gap mở miệng nói ra. Xú tiểu tử, ngươi còn không thấy ngại nói quyết đấu. Ngây ngô lâu như vậy ngươi lại còn muốn làm hải tặc. Ta đều theo như ngươi nói. Ngươi chỉ có thể làm hải quân. Còn có A, ngươi lại còn muốn làm hải tặc. A chỉ là lạnh rên một tiếng. Không trả lời. Cúi đầu, trong ánh mắt lóe ra ánh mắt kiên định. Chuyện này chính mình nhất định phải làm. Hắn chính là muốn làm cho toàn bộ thế giới nhìn. Ra ra, ta mới sẽ không đương nỉ. Ta muốn đương hải tặc. Ta nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Luffy lần nữa nhắc lại nói. Bóng người lóe lên. Giận dữ gặp trực tiếp xuất hiện tại hai người bọn họ trước người. Song quyền bay thẳng đến hai người đánh tới. Ở gặp nộ quyền dưới. Hai người lần nữa bay rớt ra ngoài. Ta tất cả nói, hai người các ngươi trích có thể trở thành là hải quân sĩ binh. Không thể trở thành hải tặc, càng chưa nói cái kia cái gì One Piece. Nói xong, Gap nhìn hai người liếc mắt, trong giọng nói tràn ngập khinh thường nói. Hơn nữa, chỉ bằng hai người các ngươi thực lực, còn muốn trở thành One Piece. Nếu muốn trở thành One Piece có thể không phải chỉ dựa vào môi nói. A mở miệng nói ra. Xú lão đầu, cái này ta đương nhiên biết, trở thành One Piece cần thực lực, cái này không cần ngươi lo lắng, ngược lại ta sẽ không trở thành hải quân, tổng có một ngày ta sẽ dùng bỉ người kia còn thực lực cường đại bước ra một bước kia. Nói đến người kia lúc, A trên mặt lộ ra một tia oán hận, đối với người kia oán hận, đây cũng là A muốn trở thành One Piece nguyên nhân chủ yếu nhất. Nghe được người kia, Gap không khỏi cả kinh. Trên mặt phẫn nộ dần dần biến thành bất đắc dĩ. A trong miệng người kia Gap chầm chẳng biết. Làm vì một người ngoài cuộc. Gap cũng không biết đối với hai người bọn họ trong lúc đó. Nên nói cái gì? Bò dậy Luffy. Giờ nắm tay nói ra. Ra ra, ta thực lực bây giờ nhưng là rất mạnh mẽ. Trong rừng rậm con kia cự hổ đều bị ta giết. Tổng có một ngày ta sẽ trở thành One Piece. Phải không? Gap phản hỏi. Đương nhiên, Luffy kiên định trả lời. Gáp trên mặt tươi cười hỏi, như vậy, các ngươi có dám theo hay không, ta làm một món sự tình. Cái gì sự tình? Luffy không hiểu hỏi, ấy cũng là vẻ mặt khó hiểu. Bình thường lúc này, Gáp đều là đem bọn họ tàn nhẫn đánh một trận. Làm sao hôm nay còn muốn bọn họ làm sự tình? Gáp một cái xoay người đi ra ngoài cửa. Liền nói ra, cái này món sự tình. Có thể cho các ngươi biết, thực lực các ngươi còn chưa có tư cách trở thành One Piece. Nghe nói như thế, Lâm Thiên phảng phất hiểu cái gì. Hướng về phía Luffy cùng A lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Đi theo Gáp hậu mặt hướng môn đi ra ngoài. A, người nói ra ra muốn chúng ta ra đi làm cái gì? Luffy hướng về phía A khó hiểu hỏi. Lắc đầu, A không phải giải khai nói ra. Ta cũng không phải tinh tướng. Đi ra xem một chút liền có thể biết hắn muốn chúng ta làm cái gì. Nói cất bước đi ra ngoài cửa. Luffy vội vàng đuổi theo. Mặc kệ ra ra làm cái gì, ta nhất định sẽ trở thành One Piece. Đa Đan, Makino đám người thấy thế, cũng cùng tại bọn họ phía sau. Hướng phía môn đi ra ngoài. Nhìn Gáp rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Thiên ở phía sau hỏi, xú lão đầu. Người nhất định muốn ta cùng bọn họ đánh. Chỉ bằng thực lực bọn hắn một điểm phần thắng cũng không có. Lời nói nhảm. Muốn là bọn họ có phần thắng, ta còn muốn ngươi cùng bọn họ đánh để làm chi? Chờ sau đó ngươi phải toàn lực hung hăng ngược bọn họ. Chớ cùng ta làm chút đừng sự tình, để bọn họ ý thức được. Bằng thực lực bọn hắn còn là nhanh chóng chặt đứt trở thành hải tặc tâm tư. Được, ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó. Ngoặc kép, phòng ở bên ngoài, trên đất trống, ánh trăng đương không chiếu ưu mà xuống. Để đại đất phảng phất bỏ ra một cái tầng ngân trang. Tất cả mọi người đi ra. Đứng ở chỗ này, Gáp nhìn đằng trước ấy cùng Luffy nói ra. Hai người các ngươi không phải muốn trở thành hải tặc sao? Không sai, ra ra, ta nhưng là phải trở thành One Piece. Luffy vội vã trả lời. Ấy mặc dù không có nhiều lời, nhưng ánh mắt kia đã đại biểu tất cả. Hải tặc nhưng là phải đụng thượng hải quân. Nếu muốn trở thành One Piece, hải quân là phải, cũng là nhất cơ bản một cửa. Nếu như các ngươi bị ngay cả hải quân cũng không qua, bị nói One Piece, liền hải quân cũng đừng làm. Ây phảng phất hiểu cái gì? Lão đầu, ngươi muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, không sai. Gáp gật đầu nói rằng, dùng tay chỉ bên trên Lâm Thiên, hắn là học trò ta. Cũng là một gã hải quân. Hôm nay hắn chính là các ngươi hai cái đối thủ. Hắn tuổi tác cùng ấy lớn bằng. Các ngươi nếu như ngay cả hắn đều đánh không thắng, liền đừng nói cái gì trở thành hải tặc. Luffy vẻ mặt vui sướng nói ra. Có phải hay không ta đưa cái này hải quân đánh bại, liền có thể trở thành là One Piece. Gáp suy nghĩ một chút, cười nói ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật có thể đánh thắng hắn, tương lai chỉ bằng vào hải quân có thể không ngăn cản được các ngươi. Lâm Thiên nhưng là được khen là hải quân tối cường thiên tài. Nếu như không có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, tương lai trên thế giới, đỉnh phong cao thủ tất có Lâm Thiên một cái ghế. Phải không? Ra ra hãy chờ xem. Ta nhất định sẽ đánh bại hắn, trở thành One Piece. Luffy giơ nắm tay tự tin 10 phần nói. Ấy bắt lại hưng phấn 10 phần Luffy, cẩn thận nói. Luffy cẩn thận một chút, cái này nhân loại gọi Lâm Thiên thực lực rất cường đại. Chờ sau đó, Luffy ánh mắt khó hiểu bên trong. Ấy đột nhiên hướng phía trong phòng chạy đi. Không bao lâu, một cái thật dài vật thể từ trong nhà bay ra. Luffy một bà tiếp được, cái này là một cây vứt bỏ cụ ống nước. Ấy cũng dẫn theo một cây giống nhau vứt bỏ ống nước vọt ra. Đi tới Luffy bên người. Ấy chiến ý dâng cao nói ra. Luffy, chúng ta cùng tiến lên. Hảo, Luffy thấp lên tiếng. Cùng Ấy cầm vứt bỏ ống nước. Bay thẳng đến Lâm Thiên trùng đi. Nhìn Luffy cùng Ấy xông lại. Lâm Thiên trích là mỉm cười. Vẫn đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Một điểm động tác cũng không có. Hai người tốc độ cực nhanh đột tiến đáo Lâm Thiên mấy bước trước. đồng thời thật cao nhảy, giơ vứt bỏ ống nước, hướng phía Lâm Thiên bỗng nhiên nện xuống. Chứng kiến Lâm Thiên đóa cũng không đóa, vừa bên trên mọi người không khỏi kinh hô. Đây nếu là bị tại chỗ đập trúng, sợ rằng gặp học sinh một cái cũng sẽ bị đập thành trọng thương. Lâm Thiên cước bộ nhẹ nhàng vừa chợt, nghiêng người chuẩn xác tránh thoát Lạp Phi cùng A công kích. Cự ly gần cười nhìn về phía Lạp Phi cùng A. A sắc mặt một bên, phía trước đã biết Dorian Thiên thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên nhẹ nhàng như vậy tùy ý tránh thoát hai người mình công kích. Dùng sức nhấc một cái rơi xuống ống nước, ngay sau đó hướng phía Lâm Thiên bên hông một cái quét ngang qua. Mà bên kia Lạp Phi cũng lần nữa nhảy lên thật cao, cầm trong tay cụ ống nước hướng phía Lâm Thiên đánh hạ. Lâm Thiên không chút hoang mang, tự tay bắt lại quét về phía bên hông ống nước. A nhất thời cảm giác một lực lượng khổng lồ truyền đến. Ngẩng đầu nhìn một cái, ống nước đang bị Lâm Thiên vững vàng nắm trong tay. A vội vàng dùng lực, muốn từ Lâm Thiên trong tay rút ra ống nước. Có thể A khí lực tại sao có thể là Lâm Thiên đối thủ. Lâm Thiên nhẹ nhàng nhắc tới, giơ lên trong tay ống nước đón đỡ ở Lạp Phi công kích. Tỏa thương một tiếng, hai cây ống nước ở hai người to lớn khí lực dưới mãnh liệt run rẩy, không khí ở ống nước bên trong chấn động, không ngừng vang lên tiếng ong ong. Lạp Phi cũng cảm giác cự đại lực lượng từ ống nước truyền tới trên cánh tay. Không chỉ là hai tay, toàn thân đều không khỏi run rẩy, không có một giây liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tay phải nắm tay, trực tiếp đón nhận A đá bay. Một quyền trực tiếp đem A đánh bay ra ngoài, tè ngã xuống đất. Đây hết thảy thoạt nhìn phát sinh dài dằng dặc, nhưng kỳ thật chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi mấy giây. Lâm Thiên cũng đã thập phần dễ dàng đem Lạp Phi cùng A công kích phá giải, đồng thời đem hai người bọn họ giải quyết. Đây là Lâm Thiên để lại tay, không dùng toàn lực. Không phải vừa rồi Lâm Thiên hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem hai người bọn họ giết chết, mà không phải không có chuyện gì té lăn trên đất. Hiện tại Lạp Phi cùng A còn không có tương lai mạnh như vậy. Lúc này bọn họ đối mặt chỉ là một ít phổ thông mãnh thú cùng địa bĩ lưu manh. Có lẽ hai người cho nhau chiến đấu như vậy là khó có thể đề cao thực lực của chính mình. Mới vừa một phen đơn giản đối chiêu, Lâm Thiên đối với Lạp Phi cùng A thực lực có đại khái nhận thức. Nói đơn giản bọn họ thực lực bây giờ Pizza Bác đều muốn kém rất nhiều. Hiện tại Lạp Phi cùng A thực lực đều rất thấp. Chỉ có ra khỏi biển, bọn họ mới có thể gặp được cao thủ chân chính, kinh lịch chân chính cuộc chiến sinh tử. Đến lúc đó thực lực bọn hắn sẽ kịch liệt tăng cao. Ở ngắn ngủi mấy năm đang lúc trở thành danh chấn đại hải trình cao thủ. Thế nào? Tụi mất dịch, biết thế giới bao lớn đi. Chỉ bằng hai người các ngươi thực lực hay là không nên đi đương hải tặc. Càng bị nói One Piece, gặp hợp thời ở bên cạnh cười nhạo nói. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Lâm Thiên xú tiểu tử, lần này làm không tệ. Chính là muốn như vậy ngược, để hai người bọn họ chặt đứt trở thành hải tặc tâm tư. Hải tặc con đường này không thích hợp bọn họ. A lạnh rên một tiếng. Một bà cầm lấy Lạp Phi cụ ống nước. Chính mình cụ ống nước bị Lâm Thiên cướp đi. Hiện tại đang nằm ở Lâm Thiên dưới chân. Lần nữa hướng về Lâm Thiên công tới. Lạp Phi, dùng của ngươi năng lực công kích hắn. A la lớn, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.